Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, ta có nói qua chuyện này cứ như vậy tính toán sao? Lại là tiểu phá cảnh đan, mặc dù trước kia không có gặp qua tiểu phá cảnh đan, nhưng lại từng nghe nói tiểu phá cảnh đan tên tuổi. Tiễn Thu che miệng kinh hô một tiếng, kịp phản ứng về sau, vội vàng hướng Lâm Phong hạ thấp người thi lễ, nói, nô tỳ chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia, hiện nay thiếu gia đạt được đây là một khỏa tiểu phá cảnh đan. Từ ngoài vào trong, trở thành nhất danh khí hải tứ trọng thiên cảnh giới võ giả ở trong tầm tay. Niên hội phía trên, lực áp quần hùng, đoạt được thứ nhất, đối thiếu gia mà nói, đã như lấy đồ trong túi. Tương lai tiến vào Thiên Dương Thành, thiếu gia càng đem quang mang vạn trượng, nô tỳ chỉ cầu có thể vĩnh viễn hầu hạ thiếu gia khoảng chừng. Nghe được lời ấy, Lâm Phong khóe miệng ý cười càng tăng lên một chút. Hầu cận Tiễn Thu đối chính mình nói đây là một phen. Tuy có thổi phồng hiềm nghi, chẳng những cũng là sự thật, chính mình đạt được đây là một khỏa tiểu phá cảnh đan. Từ ngoài vào trong, trở thành nhất danh khí hải tứ trọng thiên cảnh giới võ giả. Thật là ở trong tầm tay, niên hội phía trên, lấy chính mình khí hải tứ trọng thiên thực lực, tuyệt đối là lực áp quần hùng tồn tại. Thứ nhất tên không phải chính mình Mạc Trúc, Thanh Hà Thành bất quá là một góc hướng thôi, Thiên Dương Thành không phải Thanh Hà Thành có thể so sánh. Mà tương lai bản thiếu muốn đi vào Thanh Tiêu Tông càng là tụ tập Thanh Vân quận chính giữa các đài. Thiên kiêu nhân vật, muốn một mực quang mang vạn trượng. Nói Hà Dung dễ, Lâm Phong cảm khái nói. Này chỉ là bởi vì thiếu gia còn không hề rời đi Thanh Hà Thành mà thôi. Tiễn Thu sụp mi thuận, mắt nói. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, đi vào trạch viện chỗ sâu. Lâm gia. Đông viện, Lộ Thần trạch viện, Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch đang muốn quay người đi vào người viện. Một chân bước âm thanh theo trạch viện phía trước vội vàng truyền đến. Nhíu mày một chút, Lộ Thần ánh mắt xoay người lại, tìm danh vọng qua, chỉ thấy Lâm Thù đầy bụi đất, mặt mũi tràn đầy hối hận hướng chính mình cùng Lâm Kim Tịch đi tới. Thần ca, Lâm Kim Tịch, ta vô cùng xin lỗi các ngươi. Lâm Thù không nghĩ tới Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch đều ở trong viện. Mà chính nhìn chính mình, nhìn thấy đôi người về sau, Lâm Thù một mặt phẫn uất, áy náy nói, Lâm Kim Tịch đôi mắt đẹp một trận ngạc nhiên, chỉ cảm thấy đeo linh khác biệt một tiếng này xin lỗi, có vẻ hơi kỳ lạ không hiểu. Lộ Thần nghe được Lâm Thù đối chính mình xưng hô đều biến hóa một phen. Nào nào, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Qua một lát, con mắt chợt híp mắt, trầm giọng hỏi, Lâm Phong làm, hay là Lâm Nguyệt làm? Lâm Phong cùng Lâm Nguyệt chân trước vừa đi, Lâm Thù chân sau liền đầy bụi đất chạy đến. Song phương tự nhiên sẽ tại trạch viện cửa tao ngộ. Nghe vậy, Lâm Thù nào nào, là Lâm Phong đây là tên khốn kiếp. Đây là tên khốn kiếp còn. Lâm Thù nghĩ tới vừa mới trạch viện nơi cửa sự tình, liền trong lòng thịnh nộ, tức giận đến lời nói đều nói không ăn khớp. Vào nhà nói đi, Lâm Kim Tịch đề nghị. Lộ Thần gật đầu, dẫn hai người đi vào người viện trong phòng. Lâm Kim Tịch dâng lên mấy chén ngâm tốt trà nóng. Ba người vào chỗ, Lâm Thù nâng chén trà lên lời đầu tiên mãnh liệt rót một miệng nước trà. Qua một lát, vừa rồi đem chính mình như thế nào nhìn thấy Phúc Xuân Thảo Dược đường Bích Hà cô nương. Như thế nào tao ngộ Lâm Phong bọn họ. Hộp quà lại như thế nào bị đoạt qua chờ chút. Từng cái tới. Ba một tiếng. Lâm Thù một tay nắm tay nện trên bàn. Hối tiếc không thôi nói. Ai thần ca. Việc này đều tại ta. Lộ Thần khoát khoát tay. Oan có đầu nợ có chủ. Lâm Phong làm sự tình. Chính mình làm sao lại trách tội đến Lâm Thù trên đầu. Hộp quà là Phúc Xuân Thảo Dược đường đưa cho Lâm Kim Tịch. Đây là danh mục quà tặng. Lâm Thù bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một cái chính hồng sắc mặt nóng kim thiếp. Nghe vậy, Lâm Kim Tịch đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to một vòng, tràn đầy kinh ngạc chi ý. Thanh Hà Thành Võ Phường Phúc Xuân Thảo Dược Đường, làm sao đột nhiên phái người cho chính mình tặng lễ? Qua một lát, Lâm Kim Tịch lấy lại tinh thần, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp chớp chớp, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại chủ vị Lộ Thần. Lâm Kim Tịch biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Phúc Xuân Thảo Dược Đường tuyệt sẽ không có việc gì cho chính mình đưa cái gì quà tặng. Hết thảy đều là xem ở Lộ Thần trên mặt mũi. Giờ phút này, Lộ Thần uống trà, không nói một lời, giống như tại suy nghĩ cái gì. Lâm Thù nhìn thấy một màn này, đem chính hồng sắc mặt nóng kim thiếp đẩy hướng Lâm Kim Tịch. Nói, hay là ngươi xem trước một chút đi. Lâm Kim Tịch từ chối bất quá, đành phải triển khai tự thiếp. Ánh mắt trục được quét xuống qua, bắt đầu một đoạn. Tất nhiên là rõ Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng đan dược các tặng lễ ý đồ. Cái này lại là Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng đan dược các cùng nhau đến cho chính mình tặng lễ. Nhìn thấy nơi đây, Lâm Kim Tịch đôi mắt đẹp vừa nao nao, sau đó tiếp tục nhìn xuống. Theo Lâm Kim Tịch ánh mắt không ngừng rời xuống, nàng một trương anh đào cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi trương. Cửu chân đan, dưỡng nhan đan, huyết linh chi, ánh mắt một chút xíu rời xuống. Đột nhiên ở giữa, Lâm Kim Tịch che miệng lại, kinh hô một tiếng, nhìn thấy một chữ cuối cùng mắt. Lâm Kim Tịch trong lòng bừng tỉnh tới, Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng đan dược các cho chính mình tặng lễ. Chỉ là một cái lấy cớ thôi, cả hai đều là muốn mượn đây hướng Lộ Thần lấy lòng. Làm sao? Lâm Thù đang ảo não, nghe được Lâm Kim Tịch đây là một tiếng kinh hô, mãnh liệt quay đầu hỏi, trong lòng một tia không ổn cảm giác càng nặng một chút. Lúc trước Lâm Phong nhìn thấy danh mục quà tặng về sau, không sai biệt lắm cũng là như thế, đây là quà tặng nếu là không lắm quan trọng, liền cũng được, nếu là quà tặng đầy đủ chân quý. Mặc dù Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch trong lòng không trách hắn, Lâm Thù nhưng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Giờ phút này, Lộ Thần ánh mắt cũng là nhìn về phía Lâm Kim Tịch. Lâm Kim Tịch hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, quà tặng là từ Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng đan dược các cùng nhau đưa tới. Nghe, vậy Lộ Thần tuyệt không ngoài ý muốn, càng là trong khoảnh khắc liền nghĩ minh bạch Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng đan dược các hướng Lâm Kim Tịch tặng lễ dụng ý. Lâm Thù lại là sắc mặt càng thêm ảo não, chính là Phúc Xuân Thảo Dược Đường một nhà đưa ra quà tặng liền cũng không đơn giản, hiện nay lại là Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng đan dược các hai nhà liên thủ lại đưa ra lễ vật, khó trách liền Lâm Phong đều muốn động tâm không thôi. Hơi dừng một cái, Lâm Kim Tịch nói tiếp, danh mục quà tặng ghi chép đưa tới quà tặng bên trong có một khỏa tiểu phá cảnh đan. T, nghe được tiểu phá cảnh đan bốn chữ, Lâm Thù nhịn không được hít một hơi lãnh khí, thân thể run lên, bưng trong tay chén trà đúng là rời khỏi tay, ngã nát ở trên. Để cho ta nhìn xem. Lâm Thù lấy lại tinh thần, muốn tận mắt một chút, đưa tay hướng Lâm Kim Tịch muốn danh mục quà tặng. Lâm Kim Tịch nhìn thấy Lâm Thù trên mặt hối hận thần sắc, đoán ra Lâm Thù tâm tư, lập tức ngược lại không có chút nào nhẫn tâm đem danh mục quà tặng chuyển cho hắn xem qua một phen. Cho hắn đi. Ba người bên trong, Lộ Thần nhất là phản ứng thường thường, nói, Lâm Thù tiếp nhận danh mục quà tặng, ánh mắt một đường quét xuống qua, nhìn thấy sau cùng bốn chữ, nhất thời ở giữa mặt mũi tràn đầy hối hận chi ý. Không nói những này, các ngươi hai cái tu luyện thế nào? Lộ Thần hữu tâm lảng đi đề tài, hỏi, thần ca, danh mục quà tặng bên trên là tiểu phá cảnh đan a? Lâm Kim Tịch đang muốn nói chuyện, Lâm Thù lại là song thủ đem danh mục quà tặng vỗ lên bàn. Giống ra đến, Lâm Phong, đây là tên khốn kiếp. Lão tử nếu là có thể một chân đem hắn đạp lăn tại. Lần này định sẽ không như ước nguyện của hắn. Ô, Lộ Thần trong lòng hiếu kỳ. Đây là tiểu phá cảnh đan đến là đến cỡ nào thần kỳ. Dĩ nhiên khiến Lâm Thù như thế thay chính mình phẫn nộ. Ảo não. Vừa nghĩ đến đây, nhíu mày hỏi, tiểu phá cảnh đan có tác dụng gì? Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các cùng nhau đưa tới quà tặng. Sẽ không không thối tha, chân quý tất nhiên là không cần phải nói, khẳng định còn có một phen ngoài người dự liệu mục đích. Lâm Kim Tịch nhìn liếc một chút Lâm Thù bộ dáng, sau đó vừa nhìn về phía Lộ Thần, giải thích nói. Khí hải cảnh thập nhị trọng thiên, tổng cộng có thể chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh bốn cái giai đoạn. Đối với nhất danh khí hải cảnh võ giả mà nói, hết thảy có ba phần thủy lĩnh, từ ngoài vào trong, từ bên trong nhập khí, từ khí nhập thần linh, từ ngoài vào trong, bắt đầu từ khí hải tam trọng thiên đột phá đến khí hải tứ trọng thiên. Từ bên trong nhập khí, bắt đầu từ khí hải lục trọng thiên đột phá đến khí hải thất trọng thiên. Từ khí nhập thần linh, bắt đầu từ khí hải cửu trọng thiên đột phá đến khí hải thập trọng thiên. Võ giả muốn đột phá đây là ba phần thủy lĩnh, cũng không phải là chuyện dễ, có rất lớn tỷ lệ sẽ thất bại rớt tới, nếu như ăn vào một khỏa tiểu phá cảnh đan. Võ giả tại đột phá đường ranh giới thời, có thể dựa theo tự thân tư chất khác biệt thêm ra vừa đến hai thành tỷ lệ thành công. Ban đầu lai, Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các là cấp cho Lâm Kim Tịch đưa thuốc bổ tên tuổi. Cho chính mình đưa tới một khỏa đột phá cảnh giới thời cần dùng bên trên đan dược. Nghe xong Lâm Kim Tịch đối tiểu phá cảnh đan hiểu biết thích chi về sau. Lộ Thần trong lòng sáng như tuyết, thần sắc lạnh nhạt, một bộ bất vi sở động bộ dáng. Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù đều là kinh ngạc vô cùng. Nếu như là hắn khí hải cảnh võ giả nghe được mình bị người cướp đi một khỏa tiểu phá cảnh đan, sợ là muốn đem này đoạt đan người chém thành muôn mảnh. Để tiết mối hận trong lòng, Lộ Thần cũng không phải là tận lực làm ra vẻ. Mà chính là thật coi nhẹ một khỏa tiểu phá cảnh đan giá trị. Chính mình tu luyện cửu long châm ngôn căn bản không dùng được tiểu phá cảnh đan. Còn thần kiếm dưỡng khí quyết, chính mình ngủ một giấc liền có thể đột phá một cái cảnh giới. Càng là không cần giả tá vật khác, còn thao thiết thôn thiên kinh tu luyện, chính mình có cửu bảo thối thể dịch nơi tay, còn muốn cái gì tiểu phá cảnh đan. Bất quá coi nhẹ tiểu phá cảnh đan giá trị, không đại biểu Lộ Thần liền không quan tâm cùng cho phép nguyên bản thuộc về chính mình. Bị người khác thuận tay dắt đi, đây là thời gian, Lâm Thù xem như làm ra một phen quyết định, một cái tay nắm tay, đập ầm ầm trên bàn, tức giận nói, xác đáng nhiều người như vậy trên, ta chịu đây là tên khốn kiếp nhất quyền. Còn bị đây là tên khốn kiếp quạt liên tiếp cái tát. Kết quả là lại là liền cái giấm cũng không dám thả. Ta thật sự là quá mẹ hắn uất ức. Không được, mặc dù không phải đây là tên khốn kiếp đối thủ. Ta cũng muốn đi đem tiểu phá cảnh đan cho thần ca ngươi muốn trở về. Nói xong, Lâm Thù liền sẽ biết đoạt môn mà đi. Trở về, Lộ Thần trầm giọng uống. Thần ca, việc này không thể tính như vậy a. Lâm Thù cước bộ dừng lại, cắn răng nói, ta có nói qua chuyện này cứ như vậy tính toán sao? Lộ Thần nhàn nhạt nói, lấy Lâm Thù hiện tại thực lực cùng thân phận qua trả lại Lâm Phong. Tiểu phá cảnh đan không những không có khả năng muốn trở về, sẽ còn đem hắn chính mình cho thua tiền, thật muốn qua. Lâm Thù sẽ chỉ là tự tìm nếm mùi đau khổ. Lâm Thù cùng Lâm Kim Tịch đều là nao nao. Lộ Thần tỉnh táo như thường, chậm rãi nói, vô luận là ai, từ trong tay của ta lấy đi không thuộc về hắn, ta nhất định phải hắn gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn trả trở về. Thần ca, ai là ta quá vô dụng. Nghe vậy, Lâm Thù thở dài một tiếng, song quyền nắm chặt, đi về tới, ngồi trên ghế, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Có tức hay không? Lộ Thần nhìn về phía Lâm Thù, hỏi, khí, làm sao không khí? Lâm Thù một cái tay nắm tay, trùng điệp đặt ở cái bàn nói, có hận hay không? Lộ Thần lại hỏi, hận, làm sao không hận? Lâm Thù cắn răng, một chữ một hồi nói, ngươi là Lâm gia Tây Viện đệ tử, so với Kim Tịch biết rõ càng nhiều, cùng ta nói một câu niên hội sự tình đi. Hỏi xong trước hai câu về sau, Lộ Thần không bình thường đột ngột nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.